Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224. Thú nhân tư tế thân phận cho sáng tỏ. Nam Cung Cẩn, Gia Cát Minh Nguyệt xem bỗng nhiên xuất hiện Nam Cung Cẩn. Nao nao sau phục hồi tinh thần lại. Ngươi ở Tân Thánh Giáo. Cái gì chức vị, làm sao ngươi liền như vậy thích làm thần côn? Đến lúc đó ngươi sẽ biết a. Nam Cung Cẩn dơ dơ lên cằm. Không lại nói nữa, mà là thân ảnh nhoáng lên một cái biến mất ở Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt. Gia Cát Minh Nguyệt sớm đã thói quen của hắn xuất quỷ nhập thần. Xem không có một bóng người ngoài cửa sổ, bất đắc dĩ rút trừ khóe miệng, một đêm không nói gì. Bình minh, từ xưa đồng hồ để bàn phát ra du dương tiếng chuông. Làm Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân khuynh diệu, Socrates đám người ăn qua sớm một chút đi ra giáo đường thời điểm. Raphael mấy người đều đã đứng trang nghiêm cửa xin đợi đã lâu. Mỗi một danh thủ hộ kỵ sĩ đều mặc sáng ngời màu bạc áo giáp. Loại này áo giáp tuy rằng không giống trọng trang long kỵ sĩ áo giáp như vậy rất nặng. Nhưng tản ra dư thừa ma pháp nguyên tố hơi thở. Mỗi một cái giác khâu đều bị trà lau không nhiễm một hạt bụi đang đang tỏa sáng. Ở nó phụ trợ dưới, bọn kỵ sĩ càng lộ vẻ tư thế oai hùng bừng bừng khí vũ hiên ngang. Thủ hộ ma pháp sư nhóm cũng mặc hoàn toàn mới ma pháp trường bào. Kia thong dong bình tĩnh khí độ, đủ để cùng Tân Thánh Giáo gì giáo chủ so sánh, bọn họ đều đã đem đối ni khả tưởng niệm chôn sâu đáy lòng. Vẻ mặt túc mục mà trang nghiêm ni thánh nữ đại nhân. Mời tới xe đi, Raphael kéo ra xa hoa xe ngựa màn xe. Lục thất thần tuấn giác mã lôi kéo tam chiếc xe ngựa. Bước nhẹ nhàng mà tao nhã bộ pháp, hướng Tô Tư Đình giáo đường chạy tới. Quang minh bọn kỵ sĩ lưng đeo trường kiếm uy phong lẫm lẫm đứng ở xe ngựa ngay trước. Cuộc chiến này thế, nhưng lại tuyệt không so thánh chủ tòa giá kém đến chỗ nào đi. Một đường thông hành không bị ngăn trở, cũng không lâu lắm, một tòa đỉnh nhọn giáo đường xuất hiện tại tầm mắt. Theo vẻ ngoài đến xem, này tòa giáo đường cũng không hùng vĩ. Tang thương trung ngưng tụ lịch sử dày trọng Carmony, đây là Tô Tư Đình tư giáo đường. Ở phần đông các tín đồ trong mắt, này tòa giáo đường cũng không nổi danh, cũng không có bọn họ trong tưởng tượng tôn giáo trung tâm ứng có hùng vĩ cùng uy nghiêm ni. Nhưng là, này tòa giáo đường cũng là Tân Thánh Giáo khởi nguyên là lúc thứ nhất tòa giáo đường. Cũng là lịch đại thánh chủ làm công nơi, nói là bọn hắn tư nhân giáo đường cũng không đủ. Tân Thánh Giáo mỗi một danh cao cấp nhân viên thần chức nhâm mệnh dụ lệnh. Đều ở trong này ban phát, thánh chủ, các hệ thánh nữ, bao gồm các đại chủ giáo nhậm chức, cũng là chức ở trong này bên trong cử hành. Sau đó, mới tại vị cho thánh đế tư trung tâm đại giáo đường chiêu cáo thiên hạ. Nói trắng ra là, người sau chính là làm cái long trọng lễ mừng, cùng các tín đồ chiêm ngưỡng mà thôi. Gia Cát Minh Nguyệt đám người đi xuống xe ngựa, ở hai gã thánh kỵ sĩ dẫn dắt hạ triều nội đi đến. Rộng mở sáng ngời trong đại sảnh, thánh chủ ngồi ở cao nhất chỗ một trương cao lưng trên ghế ngồi. Ghế dựa bốn phía tương đầy lộng lẫy đá quý. Lúc này hắn không còn có cùng Socrates ở chung khi khiêm tốn gần người. Toàn thân tản ra uy nghiêm chi ý, phía dưới hai liệt nhân viên thần chức song song nhi lập. Trong đó có chủ quản tòa thánh sở hữu hành chính sự vụ thần thánh đại chủ giáo cùng trực thuộc sáu. Gã hồng y giáo chủ, tông giáo sở trọng tài cao nhất lãnh tụ, địa vị gần với thánh chủ quyết định giả, còn có tuy rằng không có thực quyền, nhưng ở tín đồ trong cảm nhận địa vị lại cực kỳ hắn cao thượng các hệ thánh nữ. Ở những người này chung, Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt liền thấy băng chi thánh nữ Anni. Anni cũng thấy Gia Cát Minh Nguyệt, cả kinh trong mắt đều kém chút điệu đến trên đất, làm sao có thể là nàng. Thánh chủ đại nhân không phải nói có chuyện trọng yếu tuyên bố sao? Nàng tới làm gì? Tuy rằng kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, Anni là đỏ mắt, bất quá Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt một điểm không hồng. Ở nàng trong cảm nhận, băng chi thánh nữ thật sự không tính là một cái đủ tư cách địch nhân. Annie không cách nào che giấu thù hận hỏa diễm ở trong mắt nàng thiêu đốt. Nếu có thể, nàng thực hận không thể tự tay đem Gia Cát Minh Nguyệt đưa xuống địa ngục. Nhưng là, làm nàng nhìn thấy thủ hộ ở Gia Cát Minh Nguyệt hai bên quang minh kỵ sĩ khi đồng tử một chút buộc chặt, này lại là chuyện gì xảy ra? Mới từ Đặng Thêm Đường huynh nơi đó biết được Gia Cát Minh Nguyệt chân thật thân phận. Annie còn tại bản thân phán đoán thế nào đại làm văn. Đem Gia Cát Minh Nguyệt cùng nàng kia dơ bẩn lãnh địa cùng nhau theo trên cái này thế giới diệt trừ. Lại không nghĩ rằng nàng cứ như vậy xuất hiện tại trước mắt mình. Xuất hiện tại Tô Tư Đình Tư giáo đường. Xuất hiện tại sở hữu thánh giáo cao tầng trước mặt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đối với Annie kinh ngạc cùng cừu thị ánh mắt, Gia Cát Minh Nguyệt báo lấy khinh miệt cười. Ánh mắt bay nhanh theo này nhân viên thần chức trên mặt xẹt qua. Đột nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt hơi hơi nhất ngưng. Ở trong đám người, nàng xem đến một chương đã từng quen thuộc gương mặt. Một chương nàng có lẽ nên hận, lại không làm gì hận không đứng dậy gương mặt. Y Ân, hắn thế nào ở chỗ này? Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn đi qua. Tên kia mặc thánh giáo trường bào. Một mặt ôn hòa ý cười nam tử. Bất chính là Y Ân sao? Đối với người này theo nàng đem lạnh lẽo trong nước biển cứu lên. Lại áp chế của nàng chỉ nhớ muốn đem nàng giữ ở bên người nam tử. Gia Cát Minh Nguyệt chưa nói tới thưởng thức, có phẫn nộ, cũng có cảm động, cuối cùng, nàng lựa chọn tha thứ. Y Ân kỳ thực sớm đã nhận ra Gia Cát Minh Nguyệt. Nhưng vẫn đè nén nội tâm kích động, liếc mắt một cái, chính là liếc mắt một cái. Gia Cát Minh Nguyệt trong ánh mắt điềm tĩnh. Cũng đã thật sâu ấn vào trong lòng hắn, vô luận hắn đã từng lo lắng hết lòng vì nàng không ngừng thanh toán bao nhiêu. Thậm chí mạnh mẽ áp chế của nàng trí nhớ, muốn cảm hóa nàng, muốn đem nàng vĩnh viễn ở lại bản thân bên người, nhưng là ở trong ánh mắt nàng, lại chưa bao giờ gặp qua như thế điềm tĩnh, càng không có ở trên mặt của nàng nhìn đến quá như vậy mỉm cười. Y Ân nhìn thấy nàng như thế ánh mắt cùng mỉm cười. Của hắn tâm nhảy nhót đứng lên, Y Ân cỡ nào hy vọng, của nàng điềm tĩnh cùng mỉm cười là vì bản thân mà đến. Nhưng là, lúc hắn nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt phía sau kia đạo cao ngất thân ảnh khi, hắn lại tỉnh táo lại, tất cả những thứ này, chỉ vì phía sau nàng tên kia nam tử, trong phút chốc, đã từng kiên định vĩnh không buông tay tín niệm, ở giờ khắc này dao động. Y Ân đột nhiên cảm thấy chưa bao giờ từng có mờ mịt. Chỉ có một việc là hắn có thể xác định, thì phải là, làm nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt vui vẻ khi, hắn cũng sẽ bởi vậy mà vui vẻ. Y Ân gia tộc là đời thứ nhất thánh chủ đại nhân sinh ra gia tộc. Từng vì thánh giáo hưng thịnh làm ra quá lớn đại cống hiến. Cho nên thánh giáo chung vì bọn họ vĩnh viễn giữ lại một cái đại su mật sử vinh dự chức vị. Để mà giám sát nhiều lần đảm nhiệm thánh chủ phẩm hạnh đạo đức. Đương nhiên, chính là hình thức thượng vinh dự chức vị mà thôi, theo Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc ánh mắt. Raphael cũng thấy Y Ân, thấp giọng giải thích nói. Có chút kinh ngạc Gia Cát Minh Nguyệt làm sao có thể cùng Y Ân quen biết. Nói xong câu đó, Raphael chạy nhanh câm miệng, toàn bộ giáo đường trung yên tĩnh châm rơi có thể nghe. Cứ việc ánh mặt trời theo bốn phía thấu cửa sổ mà vào. Nhưng vẫn như cũ làm người ta cảm giác được ngưng trọng mà túc mục. Thậm chí có vài phần đè nén. Socrates đại nhân, ngài đã tới, mời ngồi, đợi đến Socrates cùng Gia Cát Minh Nguyệt đám người đi lên phía trước đến. Thánh chủ mới lại lộ ra như Mộc Xuân Phong mỉm cười. Gật đầu thăm hỏi, các thánh giáo nhân viên cũng ào ào vấn an thăm hỏi. Một gã thánh kỵ sĩ vội vàng chuyển qua một cái ghế. Socrates cũng không có khách khí. Việc tốt không nhường người ngồi xuống hạ. Toàn bộ giáo đường chung, chỉ có thánh chủ cùng Socrates ngồi. Biểu hiện ra này không giống người thường mà lại ngang hàng ở chung địa vị. Các thần quang huy chiếu khắp đại địa, đuổi đi hắc ám, dẫn dắt chúng ta đi hướng quang minh, gặp người cơ bản đều đến đông đủ. Thánh chủ lấy một cái tiêu chuẩn thần côn thức viên ngôn làm lời dạo đầu. Thì xã quang huy chiếu khắp đại địa, đuổi đi hắc ám, dẫn dắt chúng ta đi hướng quang minh, tế đàn hạ. Nhân viên thần chức nhóm thành kính nhắm mắt niệm tụng. Chư vị đại nhân, hôm nay triệu tập đại gia đến, là có một việc bất hạnh chuyện chỉ điểm đại gia tuyên bố. Chính là ngày hôm qua, quang minh thánh nữ Ni Khả đại nhân gặp được hắc ám thần điện ám sát bất hạnh bỏ mình, thánh chủ. Dùng đau kịch liệt ngữ khi nói, cái gì, Ni Khả đại nhân nàng, phía dưới tất cả mọi người bị tin tức này sợ ngây người. Ở thánh lâm ngày mẫn cảm thời khác, thánh chủ lo lắng tin tức này khả năng hội đối thánh giáo danh dự tạo thành bất lương ảnh hưởng. Hoặc là khiến cho rối loạn, cho nên trước tiên phong tỏa tin tức, này đó tòa thánh cao tầng cũng là mới vừa theo trong miệng hắn nhận được tin tức. Thật xin lỗi, cho tới bây giờ mới hướng đại gia tuyên bố, bất quá ta nghĩ chư vị đại nhân có thể lý giải cái khổ của ta chung đi, thánh chủ nói tiếp. Thánh chủ nghe hạ, ngài quyết đoán trước sau như một anh minh, mặc màu tím giấy mạ vàng thần thánh đại chủ giáo vỗ. Cái mã thí, trên thực tế cũng không có nhân sẽ trách hắn phong tỏa tin tức. Hơi có một chút chính trị ý nghĩ nhân đều biết đến. Tại đây loại mẫn cảm thời kỳ trước tiên tiết lộ tin tức lời nói. Sẽ ở những kia thành kính tín đồ chung nhắc lên phần lớn cuộn sóng. Tín đồ cuồng nhiệt, dẫn đường tốt lắm chính là tòa thánh lớn nhất cậy vào. Dẫn đường không tốt liền tượng một cái trang mãn nóng du vại nước lớn. Một điểm hỏa tinh đều có thể triệt để dẫn bạo, ai biết bọn họ nhiệt huyết thượng não sẽ làm ra cái dạng gì ngu xuẩn hành động. Khả năng ngay cả tòa thánh bản thân đều sẽ bị hại cập vô tội. Thánh chủ nghe hạ, xin hỏi hung thủ đã thằng chi cho pháp sao? Thần thánh đại chủ giáo hỏi tiếp nói, chuyện này ta đã giao cho quyết định giả đại nhân đi làm. Đã có một ít mặt mày, thánh chủ lắc lắc đầu. Nói tiếp, trừ bỏ chuyện này, ta còn có một việc càng trọng yếu hơn sự tuyên bố. Ni Khả đại nhân lâm chung khi, đã chỉ nhậm kế nhiệm giả, cũng hoàn thành dấu ấn truyền thừa nghi thức, còn không có hoàn toàn theo hắn vừa rồi ném ra trọng bàng bom chung phục hồi tinh thần lại. Lại một quả trọng bảng bom ném đến, tất cả mọi người mông, kế nhiệm giả, mọi người ánh mắt ở trong đại điện chung quanh siêu tầm. Cuối cùng lưu lại ở Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt, trừ bỏ nàng, giống như cũng không có này nàng phù hợp điều kiện, cũng không thể nhường tên kia bộ dạng so với nữ nhân còn xinh đẹp tóc vàng thiếu niên đảm đương. Thánh nữ đi, lại thế nào xinh đẹp hắn cũng là nam nhân a. Một đám tòa thánh cao tầng nhân viên thần chức tuổi tác lớn cũng không nhỏ. Điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Tất cả mọi người tập thể trầm mặc. Dĩ vãng thánh nữ kế nhiệm, bình thường đều sẽ trước tuyển ra vài vị chọn người thích hợp trở thành dự khuyết thánh nữ tiến. Hành bồi dưỡng sàng chọn, thông qua các vị giáo chủ cùng tông giáo sở trọng tài tán thành sau. Tài năng chính thức thay nhận thánh nữ trước, vị này. Liền là đến từ Miranda Gia Cát Minh Nguyệt Ma Đạo Sư. Từ Ni Khả Thánh Nữ tự mình chỉ ra và xác nhận người thừa kế, Thánh Chủ hướng mọi người giới thiệu. Nói, như vậy tuổi trẻ Ma Đạo Sư. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, cơ hồ không thể tin được Thánh Chủ lời nói. Ma Đạo Sư, băng chi Thánh Nữ An Ni cũng khiếp sợ hướng Gia Cát Minh Nguyệt nhìn lại. Nhớ được lần trước giao thủ khi... Nàng vẫn là đại ma pháp sư cấp bậc đi, thế nào nhanh như vậy tựu thành ma đạo sư, nhất định là nạp ni á quang minh thủy tinh, đúng, nhất định là nạp ni á quang minh thủy tinh, bằng không nàng làm sao có thể nhanh như vậy liền tấn chức ma đạo sư. An Ni đương nhiên suy đoán, trong mắt hận ý càng đậm ni nạp ni á quang minh thủy tinh vốn nên là thuộc loại của nàng. Nói cách khác. Vốn nên trở thành ma đạo sư nhân là nàng, làm sao có thể là trước mắt người này tà ác thú nhân tư tế. Đúng rồi, thú nhân tư tế, nàng là thú nhân tư tế, làm sao có thể trở thành quang minh thánh nữ. Nàng nhất định là sử cái gì quỷ kế lừa gạt Ni Khả thánh nữ tín nhiệm. Còn chiếm được dấu ấn truyền thừa, hoặc là liền ngay cả Ni Khả thánh nữ gặp chuyện cũng là của nàng âm mưu. Không được. Không thể để cho này tà ác thú nhân âm mưu đạt được. Nhất định phải vạch trần nàng, làm cho nàng giao ra Ni Khả thánh nữ dấu ấn truyền thừa. đến lúc đó, ở quyết định giả đại nhân dưới sự trợ giúp, có lẽ ta liền được đến dấu ấn, trở thành chân chính quang minh thánh nữ. Anni sức tưởng tượng vô hạn triển khai, nội tâm trở nên kích động đứng lên. Thánh chủ nghe hạ, có phải hay không rất qua loa một điểm? Hoặc là, chúng ta hẳn là trước lệ thường từ tôn giáo sở trọng tài cùng các vị giáo chủ cộng đồng tiến hành. Xét duyệt, ngay tại Anni tưởng tượng cánh cuồng phiến loạn bãi đồng thời. Một gã hồng y giáo chủ trần chờ hỏi, mỗi một danh thánh nữ, ở thánh giáo chung đều có được cao thượng địa vị. Rất nhiều thời điểm đều đại biểu cho tòa thánh hình tượng tuyên dương thần quang huy. Nhanh như vậy liền quyết định tân quang minh thánh nữ, nghĩ như thế nào cũng không rất thích hợp, tiếp qua hai ngày chính là 10 năm một lần thánh lâm nghi thức. Tây Đạc Ni đại nhân, nếu ngươi có năng lực ở ngàn vạn tín đồ trước mặt, vì quang minh kỳ nguyện tháp thêm vào thánh quang, ta không có ý kiến, thánh chủ nhàn nhạt nói, thực xin lỗi. Thánh chủ nghe hạ, là ta thất lo lắng, Tây Đạc Ni mặt một chút đỏ. Hắn nếu quả có năng lực vì quang minh kỳ nguyện tháp thêm vào thánh quang. Có lẽ sẽ không là giáo chủ, mà là thánh chủ, từ quang minh thánh nữ ở thánh lâm nghi thức thượng vì quang minh kỳ nguyện tháp thêm vào thánh. Quang, là tân thánh giáo mấy ngàn năm không thay đổi truyền thống. Cũng là tín đồ chứng kiến thần tích thời khác. Lần trước Ni Khả đại nhân thêm vào thánh quang đúng là 10 năm trước kia. Nếu không có cái mới quang minh thánh nữ lại thêm vào. Không ra nửa năm, quang minh kỳ nguyện tháp thượng thiêu đốt mấy ngàn năm quang minh thánh hỏa chấp nhận này tát. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đã quang minh thánh nữ trước khi lâm chung đã chỉ định trước mắt thiếu nữ trở thành kế nhiệm giả. Mà hai ngày sau quang minh kỳ nguyện tháp thêm vào nghi thức lại lửa xém lông mày. Giống như không ai có thể tìm ra phản đối lý do. Nếu mọi người đều không có dị nghị, ta tuyên bố, đem tôn trọng Ni Khả thánh nữ nguyện vọng, từ Gia Cát Minh Nguyệt Đại Sư tiếp nhận nàng, trở thành tân quang minh thánh nữ, thánh chủ đường đường chính chính nói. Phía dưới tiếp tục trầm mặc, nói đều nói đến phần này nhi thượng, ai muốn có dị nghị phải đi vì quang minh kỳ nguyện tháp thêm vào thánh quang. Bọn họ ai có bản lãnh này? Không trầm mặc còn có thể thế nào? Đợi chút, thánh chủ nghe hạ, ta phản đối, quang minh thánh nữ như thế cao thượng chức vị, làm sao có thể từ một gã tà ác thú nhân tư tế đảm nhiệm? Yên tĩnh trong không gian, vang lên băng chi thánh nữ không cách nào che giấu kích động tiếng nói. Thú nhân tư tế, ngươi nói cái gì, nàng là thú nhân tư tế. Nhất chúng giáo chủ cùng quyết định giả nổ oanh, ngay cả thị đứng ở đại sảnh hai bên thánh kỵ sĩ nhóm. Cũng cảnh giác hướng Gia Cát Minh Nguyệt trông lại, lộ ra thật sâu địch ý. Kiết nhanh cầm chuôi kiếm Ni trong đại sảnh, tràn ngập một cỗ túc sát chi ý. Mấy ngàn năm qua, nhân loại quốc gia cùng thú nhân vương quốc trong lúc đó chiến tranh liền không có đình chỉ quá. Ở mỗi một lần trong chiến tranh, thánh giáo đều kiên định không rời đứng ở nhân loại quốc gia nhất phương. Cùng thú nhân tư tế liều chết chống lại, trận này chàng lớn lớn nhỏ nhỏ chiến tranh, chú liền nhân loại ma pháp sư Huy Hoàng, cũng soạn nhạc thú nhân tư tế truyền kỳ, nhưng tại đây Huy Hoàng cùng truyền kỳ sau lưng, cũng là vô số ma pháp sư cùng tư tế sinh mệnh bài ca phúng điếu. Có thể nói như vậy, này mấy ngàn năm qua phong ngữ đại lục lịch sử, kỳ thực cũng liền nhất bộ nhân loại ma pháp sư cùng thú nhân tư tế thù hận sử. Liên tượng Lan Ni như vậy thú nhân đối nhân loại đối địch giống nhau. Đối với tuyệt đại đa số nhân loại mà nói, thú nhân tư tế chính là tà ác đại danh từ, là gần với hắc ám thần điện dị giáo đồ. Điểm này, theo chung quanh thánh kỵ sĩ nắm chặt chuôi kiếm thủ cùng giáo chủ nhóm trên mặt khiếp sợ cùng vẻ. Cảnh giác có thể dễ dàng nhìn ra. Thánh kỵ sĩ nhóm trên người, mơ hồ tản mát ra từng đạo nhợt nhạt đấu khí sáng rọi. Vài tên giáo chủ tuy rằng không có niệm động chú ngữ, nhưng trên người lại rõ ràng toát ra nguyên tố dao động dấu vết. Hiển nhiên là ở mặc niệm chú ngữ chuẩn bị ma pháp. Tô Tư Đình giáo đường này tòa cổ xưa nhất tôn giáo trung tâm chung. Tràn ngập đại chiến buông xuống mới có lãnh liệt chi ý. Bất quá làm Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy vui mừng là kéo Bùi Ngươi chờ Quang Minh kỵ sĩ cùng ma pháp sư vẫn như cũ kiên định không rời thủ hộ ở bản thân. Bên cạnh, đối với băng chi thánh nữ lời nói mắt điếc tai ngơ. Có lẽ là không chút nghi ngờ Gia Cát Minh Nguyệt Miranda ma pháp sư thân phận. Có lẽ là căn bản là đối này thờ ơ. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn băng chi thánh nữ liếc mắt một cái. Nàng làm sao có thể biết bản thân chân thật thân phận. Kỳ thực Gia Cát Minh Nguyệt đối với này Quang Minh thánh nữ chức vị cũng không có nửa điểm hứng thú. Bại lộ thân phận cũng cái gọi là, cùng lắm thì đại đánh một trận khai lưu lách người tốt lắm. Nhưng là cân nhắc một chút thực lực đối lập, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là lựa chọn yên lặng xem xét. Dứt bỏ thánh chủ thực lực không nói, trước mắt thần thánh đại chủ giáo cùng 6 gã giáo chủ thực lực đều gần với Socrates cùng Frank. Raikaert hai người, mà tên kia luôn luôn trầm mặc không nói thờ ơ lạnh nhạt quyết định già. Càng là sâu không lường được, bốn phía còn đứng một loạt như hổ rình mồi thánh kỵ sĩ. Mà ở giáo đường bên ngoài, khẳng định còn cất giấu không biết bao nhiêu cao thủ, thật muốn động khởi thủ đến khả năng chiếm không đến quá lớn tiện nghi. Bất quá, Gia Cát Minh Nguyệt tin tưởng sự tình còn không đến mức phát triển đến cái loại tình trạng này. Dù sao Miranda cùng tòa thánh mới vừa đạt thành trên thực tế hợp tác quan hệ. Thời kỳ trăng mật đều còn chưa có bắt đầu. Tòa thánh tuyệt đối sẽ không ở vào thời điểm này đối Socrates động thủ. Đối Miranda tuyên chiến, cho nên lúc này Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn không biết sợ. Nhưng là có chút chờ mong, băng chi thánh nữ đã nhảy ra ngoài. Cái kia cao cao tại thượng thần côn đầu lĩnh lại nên thế nào xong việc đâu. Gia Cát Minh Nguyệt hành hương chủ nhìn lại, mang theo một tia mạc danh kỳ diệu ý cười. Cảm nhận được Gia Cát Minh Nguyệt không có hảo ý tư trêu tức ánh mắt. Thánh chủ khóe miệng theo bản năng rút trừ, lạnh lùng nhìn băng chi thánh nữ liếc mắt một cái. Này ngu ngốc nữ nhân, ở vào thời điểm này nói ra lời như vậy, kia không là cấp bản thân ra nan đề sao? Nàng chẳng lẽ cũng không biết quang chi kỳ nguyện tháp thánh quang thêm vào tầm quan trọng? Cũng không biết đổi cái thời gian đổi cái trường hợp sao? Băng chi thánh nữ, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Thánh chủ bình thản xem an ni, ngồi xuống, trên mặt của hắn không có một chút kinh ngạc, cũng không có một điểm tức giận, ai cũng nhìn không thấu hắn ý nghĩ trong lòng cùng cảm xúc. Chỉ đỡ ghế ngồi tay vị thủ khẽ dùng lực, phát ra tế không thể nghe thấy rát chi thanh. Thánh chủ nghe hạ, nàng là thú nhân vương quốc Á Lạp Bình Nguyên lĩnh chủ. Một gã tà ác thú nhân tư tế, nàng nhất định là dùng cái gì thi bỉ thủ đoạn lừa gạt ni khả đại nhân tín nhiệm. Muốn mưu đoạt quang minh thánh nữ vị, âm mưu làm bẩn chúng ta thần thánh giáo lý an ni phát ra bén nhọn tiếng hô. Phong ngữ đại lục, hết chương.